Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1548, chương 1549, chất vấn. Thời gian như thoi đưa, năm tháng trôi qua, Lâm Tiêu sớm đã tới Thiên Trì Thành bên trong. Hai người tìm một gian khách sạn, qua một lần thư thư phục phục tắm, cũng đã là ban đêm. Hổ Phách lần đầu tiên ở một cái địa phương xa lạ, cùng mình thích nam nhân. Qua hồi tối thứ nhất, tại đây ban đêm trăng sáng không phải là màu đỏ. Lâm Tiêu kích thích Hổ Phách tóc đen, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra, cảm nhận được bên cạnh cổ kia nam nhân mị lực, một cổ để cho hắn vô pháp kháng cự lực lượng, đem nàng kéo vào trong lòng. Nếu như có thể một mực loại này tốt biết bao nhiêu a. Bóng đêm càng ngày càng làm hai người càng ủm càng chặt, thẳng đến cuối cùng uyển chuyển với nhau. Thích hợp, trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa, địa phương hái hoa tặc, không biết là mấy canh, đánh la tại đen nhèm trong hẻm nhỏ đi. Đột nhiên một vệt bóng đen chợt lóe lên, đánh la thanh niên nam tử cũng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại kia một bộ đồng la. Hôm sau, con, không xong, không xong, tối hôm qua lại có quái vật ra ăn hiếp người. Ngay tại tối hôm qua, gõ mõ cầm canh tiểu lưu vô cớ tiêu thất, cho tới bây giờ người đều chưa từng xuất hiện, mà bạn hắn chỉ ở một cái hẻm nhỏ bên trong, nhặt được đây một bộ hoàn hảo đồng la. Không được, lúc này nhất định phải bẩm báo phủ thành chủ, để cho phủ thành chủ phái cường giả tới giúp chúng ta trừ ma. Không thì ai ban đêm còn dám ngủ a? Đúng, là được, đi, tìm thành chủ đi, hôm nay nhất định phải đạt được một câu trả lời hợp lý. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phủ thành chủ đi tới. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm Tiêu cũng đứng ở trong đám người. Tối hôm qua sự tình hắn cũng đã nghe nói qua. Mấy ngày nay trong thành liên tục có người mất tích, mà những người mất tích này đều là một ít người bình thường. Nhưng bọn hắn đều có một cái cùng đặc điểm, chính là đã từng đào qua phần mộ. Không phải là quỷ đến đòi mạng đi. Hổ Phách tại Lâm Tiêu bên tai thổi một hồi gió lạnh, âm thanh băng lãnh nói ra. Lâm Tiêu thân thể không khỏi run một cái, thật giống như câu nói mới vừa rồi kia để cho hắn sợ. Hẳn không phải là quỷ đi, ta cảm thấy hẳn đúng là một cái ma tu đi. Dù sao bọn họ giết người không thấy máu, thấy máu so sánh người chết. Lâm Tiêu nói ra, theo sau cũng đi theo đám người hướng về phủ thành chủ đi tới. Hôm nay xảy ra lớn như vậy chuyện, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ phủ thành chủ. Đến lúc đó có thể không thể nhìn thấy muội muội mình, cũng là một ẩn số. Ngươi cũng phải đi sao? Hổ Phách kéo Lâm Tiêu cánh tay, gắn bó thắm thiết đi chung với nhau. Tại đám người này bên trong, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Không ít người lưu lại nghỉ chân quan sát. Đẹp mắt không? Được nhìn, đẹp mắt. Vậy có muốn hay không tại hai mắt nhìn lâu a? Ta hận không được nhào tới. Được a, ngươi cái đàn ông phụ lòng. Lão nương ta vì cái nhà này tân tân khổ khổ, nhưng ngươi là tại đây cho hồ ly tinh kia câu dẫn rồi hồn. Nhìn lão nương trở về làm sao thu thập ngươi. Ngay tại Lâm Tiêu bọn họ cách đó không xa, một đôi phu phụ chính đang bên đường cãi vã. Nguyên lai nam tử thèm muốn thanh lâu một cái nữ tử sắc đẹp, vậy mà nghỉ chân quan sát, không khéo vợ hắn bán thức ăn trải qua, vừa vặn đem một màn này để ở trong mắt. Lúc này mới có vừa mới một màn kia cãi vã. Đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi, ta sai rồi. Nam tử bị nữ tử đánh cho ở trên đường chạy trối chết, người kia tôn nghiêm đã sớm vứt sạch. Hừ, hôm nay lão nương trước hết vòng ngươi, trở về cho ta quỳ bàn giặt đi. Không có quỳ đủ nửa ngày. Không đúng, nam tử bị nữ tử xách lỗ tai đi. Người xung quanh cũng chỉ bức tranh náo nhiệt, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, nhìn đến Lượng Phu Phụ đi sau đó, đám người cũng chỉ tản ra. Còn thấy đây, người đều đi thật xa rồi. Hổ Phách tại Lâm Tiêu bên cạnh nói ra. Chuyện vừa rồi, Lâm Tiêu thu hết vào mắt. Nam tử kia tuy rằng thèm muốn sắc đẹp, nhưng mà tại đạo đức trước mặt, vẫn có điểm mấu chốt. Biết rõ mình không nên nhiều như vậy. Cám bã chi thê không thể vứt. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hổ Phách nghe như lọt vào trong sương mù. Nàng cũng không nghe rõ. Lâm Tiêu những lời này, nàng không phải người có ăn học, đương nhiên cũng không cần nghe hiểu được, nàng chỉ cần làm sao giết người là được. Đi, đi, người đại đạo này để ý đến ta một chữ đều không nghe rõ. Nói nhiều như vậy, cũng không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Nghe xong Hổ Phách mà nói sau đó, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói, không nghe rõ sao? Ta về sau chậm rãi dạy ngươi. Phu sướng phụ tùy, hai người rốt cuộc đuổi kịp đám người. Không lâu lắm, mọi người đi tới Thiên Trì thành phủ thành chủ. Nơi này là toàn bộ Thiên Trì thành, quyền thế cao nhất địa phương. Ngay cả tu hành giả cũng không dám làm càn. Chớ đừng nói chi là những cái kia tu sĩ ma đạo rồi. Dù sao tại đây đại biểu toàn bộ triều đình. Rộng lớn nước lớn, chính là có đến vô số lực lượng thần bí ở bên trong chống đỡ. Vạn nhất chọc giận triều đình, nhất định phải sẽ bị một lưới bắt hết. Đến lúc đó muốn chạy, cũng không cách nào chạy trốn. Tuy rằng loại này quốc gia không phải số ít, nhưng mà An Dương quốc xung quanh đánh bên trong, đều là số một số hai tồn tại. Không chỉ có như thế. An Dương quốc trên lãnh thổ còn có đây rất nhiều giáo phái bí ẩn cùng tông môn thế gia. Duy nhất lợi hại, phải kể tới Hắc Bạch Kiếm Cung rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi sờ một cái ngón út trên giới chỉ. Trong lúc này có một khối viên vàng mộc bài trôi lơ lửng ở bên trong. Mặc dù coi như bình thường, nhưng lại là đại biểu Hắc Bạch Huyền Công đệ tử chân truyền thân phận. Làm sao? Hổ Phách nhìn thấy Lâm Tiêu đang ngẩn người, không khỏi lo lắng nói, không có gì, nhớ lại một ít chuyện cũ trước kia. Lâm Tiêu nói ra, Hổ Phách cau mày, hắn mặc dù không biết Lâm Tiêu trước kia là cái dạng gì, nhưng là từ hắn nhất cử nhất động có thể thấy được. Hắn là một cái nhớ thuở xưa người, hơn nữa cuối cùng sẽ hoài niệm đi qua, đến... Chúng ta đến phủ thành chủ rồi. Ai cưới đánh trống thà rằng. Như vậy đại thành chủ cửa phủ miệng. Đứng yên bốn tên hộ vệ. Bọn họ nhìn thấy những bình dân này bách tính đến tựa hồ. Đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Đúng, đánh trống, kêu oan. Trong đám người, một tên đại hán đi ra. Thân thể của hắn so sánh một bên người trưởng thành còn muốn cường tráng. Cánh tay cũng sắp có người khác to bằng bắp đùi rồi. Hắn đây vừa ra tới, nhất thời để cho mấy tên thủ vệ mặt liền biến sắc. Sở trường phủ thành chủ người, hết thảy theo như xử theo quân pháp. Cái gì, chúng ta chỉ là bình dân bách tính. Chúng ta chỉ là đến hỏi một chút các ngươi cuối cùng có hay không quản gần đây người chết sự kiện. Đã chết 18 người rồi, ngay hôm nay. Lại tăng lên một cái. Chúng ta muốn đến chất vấn. Các ngươi phủ thành chủ cuối cùng có hay không đang phá án. Mọi người dứt tiếng. Phủ thành chủ đại môn két một tiếng liền mở ra. Từ trong cửa đi ra một cái nam tử tuấn mỹ. Nam tử ra chốc lát. Xung quanh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Phi ưng thiếu gia. Phi ưng thiếu gia. Trong môn gia chính là phủ thành chủ thiếu niên thiên tài. Âu Dương Phi Ưng, đối với người này, Lâm Tiêu đã sớm tiếp xúc qua rồi, làm người cảnh giác, nhưng cũng là bởi vì quá mức cảnh giác, mới có thể để cho hắn lần trước bị mình thu thập. Phi Ưng thiếu gia, ngươi được làm chủ cho chúng ta à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.